Mười năm cách biệt hình như anh đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Anh ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ như em hôm nay thấy mơ trở về. Như em hôm nay thấy lòng tiếc nhớ.